Vạn đạo Long Hoàng, chương 3322, khai quang thành công. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nơi xa đã xảy ra đại chiến. Có thần quang khuấy động, Lục Minh bị kinh động. Nhìn chăm chú phương xa, nhìn thấy xa xa hư không bên trong. Có bóng người lấp lóe, cùng những cái kia quái thú kịch chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, những người khác tìm tới. Lục Minh chân mày cau lại. Nếu là bị những người khác tìm tới nơi này, kia Lục Minh liền không thể thỏa thích tu luyện, cũng không thể để nguyên thủy tượng thần tận tình hấp thu thần linh thừa số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vạn thần, người có thể đem những người kia đuổi đi sao? Lục Minh cho vạn thần truyền âm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, giao cho ta, người là muốn giết bọn hắn, hay chỉ là đuổi đi? Vạn thần hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đuổi đi là được, Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dù sao, một lần này người tiến vào, trừ bỏ Vu Phàm, Sở Thành không? Lưu Khoan mấy người, những người khác cùng hắn cũng không thù hận, không oán, không cừu, Lục Minh đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tốt, rất nhanh giải quyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vạn thần gật đầu, thân hình lóe lên, liền rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, nơi xa Thạch Mâu Phá Không, bộc phát ra chấn động kịch liệt. Xen lẫn hoảng sợ gầm thét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá động tĩnh không có kéo dài bao lâu, bên kia liền an tĩnh lại. Không lâu sau đó, thân hình lóe lên, vạn thần xuất hiện ở cách đó không xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bị ta đuổi đi, vạn thần nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt, Lục Minh mỉm cười, không có ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lấy vạn thần thực lực, chém giết thiên nhân tộc cường giả, đều dễ dàng, càng không cần nói thông thường thần vương đỉnh phong, nhân số nhiều cũng không dùng. Lục Minh tiếp tục tu luyện. Mà vạn thần vì Lục Minh hộ pháp, có dị thường gì, hắn đều có thể nhẹ nhõm bãi bình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, một năm qua đi, trong ao chất lỏng, hoàn toàn bị Lục Minh hấp thu, toàn bộ luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cổ thần chi tâm tràn đầy thịnh vượng sinh mệnh lực, nhảy lên không ngừng, như thần cổ ở gõ vang. Đáng tiếc chính là, cổ thần thể không tiếp tục một lần thuế biến, vẫn chỉ là lam giáp cổ thần thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lục Minh có loại cảm giác, đã đến lam giáp cổ thần thể đỉnh phong, khoảng cách lột xác thành tử giáp cổ thần thể sẽ không quá xa. Không chỉ có như thế, ở cổ thần thể thuế biến quá trình bên trong, cũng kéo theo Lục Minh tu vi tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng thời gian này, Lục Minh tu vi thế mà lại phá nhất trọng, trực tiếp đột phá đến thần vương ngũ trọng cảnh. Phải biết, Lục Minh mới đột phá thần vương tứ trọng không xa mà thôi. Hiện tại liền lại phá nhất trọng cảnh giới. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hô, Lục Minh thở ra một hơi. Kết thúc tu luyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta thực lực bây giờ, toàn lực bộc phát, có thể hay không cùng đỉnh phong thần vương một trận chiến. Lục Minh lộ ra nụ cười. Bàn tay nắm chặt, cảm thụ được vô cùng cường đại lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Lục Minh là chỉ thông thường đỉnh phong thần vương. Nếu như giống thiên nhân tộc như vậy đỉnh phong thần vương, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Không biết nguyên thủy tượng thần hấp thu thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm niệm vừa động, sau đó hướng về nguyên thủy tượng thần bay đi. Không lâu sau đó, Lục Minh liền đi tới đặt nguyên thủy tượng thần địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Qua hơn một năm hấp thu thần linh thừa số, nguyên thủy tượng thần phía trên trải lên một tầng thần bí quang huy, càng thêm lóa mắt sáng chói, mà sức chấn động kia là càng thêm mãnh liệt. Bất quá, trên phiến đại địa này vẫn như cũ có vô cùng thần linh thừa số bay về phía nguyên thủy tượng thần. Phiến địa vực này thần linh thừa số nhiều kinh người, phảng phất vô cùng vô tận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao thời gian còn sớm, tiếp tục hấp thu a. Lục Minh suy nghĩ, sau đó trở về nguyên thủy tượng thần bên cạnh, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, hắn liền lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Phảng phất thấy được vô số nguyên thủy thần linh đang kịch chiến. Vô số loại bất đồng thần lực đang kích động. Lục Minh rất dễ dàng đã tìm được tương ứng thần lực. Hiệu quả tốt như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đại hỉ. Hắn phát hiện, ở tôn này nguyên thủy tượng thần phía dưới tu luyện hiệu quả đã có thể so sánh thần tượng viên loại rất nhiều tượng thần. Mặc dù không bằng thần tượng viên loại hiệu quả tốt nhất, nhưng là chênh lệch không phải quá nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây vẫn chỉ là hấp thu hơn một năm hiệu quả đây. Thời gian vẫn còn. Lục Minh còn có thể nghỉ ngơi 7-8 năm. Đến lúc đó, nguyên thủy tượng thần hiệu quả sẽ kinh người dường nào. Lục Minh tương đối chờ mong. Tiếp đó, Lục Minh an tâm tu luyện, chờ đợi thời gian trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thời gian cực nhanh, 1 năm 2 năm, theo thời gian trôi qua. Theo nguyên thủy tượng thần hấp thu thần linh thừa số tăng nhiều, triển lộ huyền diệu cũng càng thêm kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỗi một lần nhắm mắt lại tu luyện thời điểm, thật giống như bên cạnh thật ngồi một tôn nguyên thủy thần linh, để Lục Minh đắm chìm trong mênh mông nguyên thủy thần uy phía dưới. Hắn đối đủ loại thần lực lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Rất nhanh, lại qua 7 năm thời gian, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc này, nguyên thủy tượng thần huyền diệu đã đạt tới trình độ kinh người, hoàn toàn vượt qua thần tượng viên bên trong bất luận cái gì tượng thần. Hơn nữa vượt qua còn không phải một chút điểm. Về sau, Lục Minh hoàn toàn không cần đi thần tượng viên tu luyện. Liền ở chính hắn nguyên thủy tượng thần phía dưới tu luyện, hiệu quả đều so thần tượng viên bên trong còn rất tốt nhiều lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sắp đi ra ngoài. Không nỡ a, Lục Minh cảm thán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Qua lâu như vậy hấp thu. Mảnh này địa hạt thần linh thừa số. Còn không có hấp thu xong. Còn rất nhiều. Lục Minh có chút hối hận đem tòa kia tiểu nhân nguyên thủy tượng thần giao cho Minh Viên chiến tộc. Bằng không, cũng có thể cầm đến nơi đây hấp thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lại không nỡ. Lục Minh cũng sắp đi ra ngoài. Hắn tiến đến đã hơn 9 năm. Tổng cộng thời gian 10 năm. Thời gian cấp cho hắn. Không đủ 1 năm. Từ nơi này trở về tới bọn họ tiến vào địa phương. Cũng phải thời gian không ngắn. Nhất định phải lưu lại dư thừa thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vung tay lên. Nguyên thủy tượng thần bị Lục Minh thu vào kinh vũ trong bức tranh. Vạn thần, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, tốt, tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần liên tục gật đầu. Lộ ra hưng phấn cùng chờ mong. Hắn từ một khi thức tỉnh. Liền đợi ở địa phương này. Linh hồn hắn bên trong. Có chút tàn khuyết không đầy đủ tin tức. Biết rõ thế giới bên ngoài phi thường bao la cuồn cuộn. Hắn một mực phi thường hướng tới. Đáng tiếc ra không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại có thể ra ngoài. Tự nhiên mong đợi. Lập tức. Lục Minh mang theo vạn thần. Hướng về hắn đến cái hướng kia bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ân. Phi hành một đoạn về sau. Lục Minh khẽ dạ. Thấy được nơi xa có một đoàn người. Một người cầm đầu thanh niên. Chính là đế kiếm nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiển nhiên. Đế kiếm nhất mang theo cao thủ. Cũng tới đến trên phiến đại lục này. Tìm kiếm thần linh thừa số. Lúc trước ta đuổi đi đám người này bên trong. Thì có bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn thần ở bên cạnh nói thầm. Lục Minh mỉm cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đế kiếm nhất nghiêu bức nữa. Đụng phải vạn thần. Cũng chỉ có ngoan ngoãn bị đuổi đi phần. Lúc này. Đế kiếm nhất cũng phát hiện Lục Minh. Khi hắn nhìn thấy vạn thần ở Lục Minh bên người thời điểm. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Còn có nồng nặc kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước phi hành. Rất nhanh, bọn họ cũng nhanh phải bay đến đại lục ranh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có người, bỗng nhiên, vạn thần mở miệng, thân hình ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Lục Minh trong lòng cũng xuất hiện báo động. Cảm giác được bốn phương tám hướng. Truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ. Thân hình cũng không khỏi ngừng lại. Ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh quát lạnh. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Hắc hắc hắc. Lục Minh. Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một tiếng cười lạnh truyền ra. Sau đó thân hình chớp động. Một đoàn người xuất hiện. Đem Lục Minh cùng vạn thần bao bọc vây quanh. Vu Phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh khóe miệng nổi lên một nét cười lạnh như băng. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.